Chú à, đừng nên thế, chương 601, dọa ngất, gocchuyenaudio.com, đừng, a, Hỗ Quân Nhạc trơ mắt nhìn cây gậy bóng chày kia cách chính mình càng ngày càng gần, sau cùng cảm giác chán một trận đau nhức trực tiếp liền lờ mờ rồi. Ôn Ngọc không nghĩ tới chính mình thật sự đánh trúng người, tay mềm nhũn, gậy bóng chày liền rơi xuống đất, chỉ ngây ngốc nhìn Hỗ Quân Nhạc. Ngọc, Tô Thi Thi nuốt nước miếng, cảm thấy được đây là thời điểm nên nói cái gì đó tới giảm bớt một phen không khí quỷ dị, không nghĩ tới cô chạy bộ nhanh như vậy. Giống như, vâng rất nhanh, Ôn Ngọc nói chuyện thời điểm, còn đang lại nhìn chằm chán Hỗ Quân Nhạc xem. Cô xem đến chán Hỗ Quân Nhạc chậm rãi chảy ra máu, nhìn nó càng ngày càng nhiều máu theo chán của hắn chảy xuống. Cô trợn mắt một cái, thân thể liền mềm xuống, trực tiếp dọa ngất rồi. Quân Nhi, Tần Phong ôm cô, đến cùng Bùi Dịch bọn họ nói một câu cũng không kịp liền hướng xe chạy tới. Tôi nói, giúp tôi kêu xe cứu thương a. Hỗ Quân Nhạc nói xong, đôi mắt trợn ngược cũng hôn mê bất tỉnh. Tô Thi Thi sững sờ nhìn một màn này, choáng váng cả đầu. Làm sao bây giờ, Tô Thi Thi nhùn Bùi Dịch mặt trầm xuống, lườm một cái đứng ở phía sau nghĩ muốn trộm trốn đi Đoàn Tĩnh Đồng. Kêu xe cứu thương, đưa hắn bệnh viện đi, em chỉ là một đứa bé. Đoàn Tĩnh Đồng mất hứng rồi, trong thân thể hắn có một nửa dòng máu với em, có cứu hay không, chính em quyết định. Bùi Dịch nói xong, liền khom lưng ôm lấy Tô Thi Thi, hướng tới xe đi đến. Chỉ biết ức hiếp em, cũng không phải em chủ động muốn cùng bọn họ đi, là bọn họ làm em sợ đó biết không? Đoàn Tĩnh Đồng nói thầm, vừa chạy đến bên người Hỗ Quân Nhạc xem xét tình hình của hắn, một bên gọi 120. Thi Thi con vừa rồi phát hỏa lớn như vậy, cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta nói con đứa nhỏ này hiện tại tính tình như thế nào lớn như vậy, phải để cho bác sĩ kê cho con chút thuốc bình tâm tĩnh khí. Phương Ngọc Hoa lôi kéo Tô Thi Thi lên xe, nén giận nói. Tô Thi Thi lui cổ, không dám để cho bà nội tức giận, đành phải nói. Vậy thì đi bệnh viện đi cũng không biết Ngọc thế nào rồi. Bị Ôn Ngọc và Hỗ Quân Nhạc khuấy đảo một trận như vậy, Tô Thi Thi bọn họ đâu nào lại có tâm tình đi nghĩa trang công cộng thăm cha của Bùi Dịch, đơn giản cùng đi bệnh viện. Đợi lát nữa lại tìm Tần Phong tính sổ, Bùi Dịch trầm giọng nói, Tần Phong phòng chừng đều đã lo lắng gần chết, anh không sợ anh ta với xung đột với anh. Tô Thi Thi buồn cười nói, còn nữa em tối hôm qua cùng Ngọc liền hẹn trước hôm nay ở cửa tòa án gặp, có thể trong tầm tay Tần Phong mới là lạ. Cô cùng Ôn Ngọc điểm ấy rất giống, quyết định làm việc gì không thể thay đổi. Huống chi các cô nghĩ chẳng qua là đến gặp mặt cũng sẽ không có cái chuyện lớn gì. Đương nhiên, các cô tuyệt đối không sẽ nghĩ tới Ôn Ngọc sẽ vừa xuất hiện liền đem đầu người ta đánh vỡ rồi. Tối hôm qua liền thương lượng trước, Bùi Dịch tròng mắt hơi híp đánh giá nhìn Tô Thi Thi, nói các người có chuyện gì gạt chúng tôi. Xong rồi, Tô Thi Thi trong lòng hồi hộp lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác làm như không có nghe đến. Tô Thi Thi, em lại không ngoan rồi. Bùi Dịch đi qua uy hiếp nhìn Tô Thi Thi. Hai đứa trẻ này, Phương Ngọc Hoa ở bên cạnh xem ngầm buồn cười. Lúc này, trong góc khuất bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh yếu yếu kém kém. Trước một bước lên xe Nhậm Thiếu Vi xấu hổ nhìn ba người. Để cho Đồng Đồng một người chăm sóc Hỗ Quân. gocchuyenaudio.com, nhạc có ổn hay không? Cô yên tâm đi, đứa con nhỏ này của cô cũng không giống như cô vô dụng như thế. Phương Ngọc Hoa nhàn nhạt nói. Nhậm Thiếu Vi yên lặng ngậm miệng, mà Tô Thi Thi bọn họ đến bệnh viện thời điểm Ôn Ngọc cùng Hỗ Quân Nhạc đều bị đưa vào phòng cấp cứu. Nhậm Thiếu Vi chạy tới giúp Đoàn Tĩnh Đồng, miễn cho ở trong này chướng mắt. Tô Thi Thi cũng bị bà nội ép buộc đi làm một phen kiểm tra, xác định Bảo Bảo không có việc gì mới yên tâm. Bà nội con cùng Bảo Bảo thật sự không có yếu ớt như thế. Tô Thi Thi rất bất đắc dĩ. Phương Ngọc Hoa lườm cô một cái. Con trong khoảng thời gian này liền không yên tĩnh quá, vẫn lại là kiểm tra mới yên tâm. Bà nói xong nhìn bốn phía, hỏi, Bùi Dịch đâu? Đi Tần Phong bên kia rồi. Ngọc còn đang làm kiểm tra, không biết thức dậy chưa, chúng ta đi nhìn xem đi. Tô Thi Thi nói, đứa trẻ kia lá gan nhỏ như vậy còn dám thay con đánh người, thật sự là khó có được. Phương Ngọc Hoa nhớ tới vừa rồi một màn kia, không khỏi cười nói. Cô ấy là người tốt, con cùng cô ấy mới gặp đã thân. Tô Thi Thi nhắc tới Ôn Ngọc liền gương mặt tươi cười. Tuy Ôn tiểu thư bướng bỉnh thời điểm quả thật cực kỳ làm người đau đầu, nhưng thật sự là người bạn chí cốt cực kỳ. Tô Thi Thi mỗi khi nhớ tới cô, liền cảm thấy được ấm lòng. Hôm nay người ở phòng cấp cứu cũng không phải rất nhiều. Tô Thi Thi đi vào thời điểm, nhìn đến Hỗ Quân Nhạc cùng Ôn Ngọc phân biệt nằm ở hai trên chiếc giường bệnh. Hỗ Quân Nhạc còn không có tỉnh, bác sĩ đang ở giúp hắn trị liệu. Ôn Ngọc đã thức dậy, lúc này chính là đang chỉ ngây ngốc ngồi ở trên giường bệnh. Hẳn không dọa ngu người đi. Tô Thi Thi đi đến trước giường bệnh vươn tay trước mắt Ôn Ngọc quơ quơ. Ôn Ngọc vẫn lại là không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước. Tô Thi Thi sừng sốt quay đầu vừa thấy, phát hiện Tần Phong cũng là đồng dạng một bộ dáng như vậy. Mà Bùi Dịch sắc mặt cũng rất khó xem, sao lại thế này, Tô Thi Thi đi đến bên người Bùi Dịch có chút khẩn trương. Hẳn không là thật đã xảy ra chuyện đi, lúc này, ngồi ở trên giường bệnh Ôn Ngọc bỗng nhiên hô một tiếng. Thi Thi tôi sắp phải làm mẹ rồi, một tiếng hô to, sợ tới mức bác sĩ giường bệnh bên cạnh thiếu chút nữa cắt trúng tay mình. Nơi này là phòng cấp cứu, không được làm ồn, một vị y tá quát. Ha ha, ha ha, Ôn Ngọc ngồi ở trên giường ngốc cười rộ lên, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình một dạng. Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp chỉ thấy trước mắt bóng đen chớp lóe, Bùi Dịch vượt qua cô lập tức bưng kín miệng của Tần Phong lại, đem tiếng kêu to của Tần Phong đang kinh hỉ đến miệng cho đổ trở về. Bùi Dịch cậu bịt miệng tôi làm gì? Tần Phong trợn mắt nhìn anh, lập tức cũng ngốc cười rộ lên. Anh ngồi đến bên giường, nắm lấy tay Ôn Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụng của cô, hận không thể biến thành máy siêu âm chui vào trong bụng của cô nhìn xem con của anh. Mang thai rồi hả? Tô Thi Thi lúc này mới phản ứng kịp trên mặt dâng lên quét xuống vui mừng, Ngọc chúc mừng cô. Thi Thi cảm ơn, Ôn Ngọc vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, lại ha ha ngốc cười rộ lên. Không được vừa rồi đều đã té xỉu, ở bệnh viện quan sát một chút. Tần Phong bỗng nhiên đứng lên kéo y tá đến một bên, khẩn trương nói, kêu bác sĩ đến đây, chúng tôi muốn nằm viện. Ôn Ngọc ở một bên thật sự gật đầu, nghe lời anh, em muốn nằm viện, vì tiểu thư này, gocchuyenaudio.com, người thân thể không có cái vấn đề lớn gì, không cần nằm viện. Vẫn lại là nằm viện quan sát một chút mới yên tâm. Cô ấy trước hai ngày lại tự dưng ói ra, Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, vị y tá vẻ mặt lờ mờ cầu cứu nhìn về phía Tô Thi Thi bọn họ. Tô Thi Thi yên lặng che đậy mặt rất muốn làm như không biết hai người này. So sánh với bọn họ em lúc trước biểu hiện thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói, nhưng đợi một hồi lâu cũng chưa nghe được Bùi Dịch đáp lại, ngẩng đầu cô ngây ngần cả người. Bùi Dịch trong mắt chứa đựng áy náy tự trách nói. Lúc trước anh cũng không ở bên cạnh em khi đó đến nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi một ngày. Càng không cần phải nói, giống Tần Phong giờ phút này như vậy, cường ngạnh như vậy yêu cầu nằm viện quan sát. Những lời này, Bùi Dịch nuốt ở tại trong miệng, em lại không có việc gì. Tô Thi Thi ôn nhu nói, anh không biết sao, bọn họ làm quá lên, chuyện bé xé ra to rồi hả? Cái này làm sao là chuyện bé xé ra to? Tần Phong không vừa ý, đứng lên nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, đắc ý vểnh mặt lên trời, hâm mộ đến ghen ghét đi. Lúc trước Thi Thi mới vừa biết mang thai thời điểm cậu cũng chưa cùng bên người em ấy. Hiện tại hào hào nhìn tôi là như thế nào chăm vợ. Tần Phong, Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười. Mấy người đàn ông này lúc thăng cấp làm ba ba người ta chỉ số thông minh đều đã hạ xuống sao. Quả nhiên, Bùi tiên sinh mặt đã triệt để đen. Tô Thi Thi rốt cục hiểu ra vì sao vừa mới tiến đến lại thấy Bùi Dịch khi đó sắc mặt của anh lại tệ như thế. Hóa ra là tiếc nuối lúc trước không được cùng ở bên người cô chia sẻ niềm vui. Y tá, đi gọi bác sĩ đến đây, an bài phòng bệnh cho Ôn tiểu thư. Bùi Dịch nheo lại mắt hung tợn nói, cậu muốn làm gì? Tần Phong khẽ run rẩy, thầm nghĩ tiêu rồi. Lần này tốt rồi, đắc ý vênh váo quá hại thân. Hôm nay một chương thôi, sáng giờ tôi bận cô có thời gian uống nước luôn, đi tới đi lui, đứng cả ngày, đến hơi rảnh một chút mới nhớ ra sáng giờ nước chưa uống, cơm chưa ăn, giờ về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi. Em ngủ ngon tương đương cách chương.